One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1650, chương 324, Lâm Gia Chí Giả. Đại Ma Vương muốn tới. Đột nhiên, có người nói như thế, mọi người nhất thời giật mình, quay đầu nhìn lại, còn không phải sao? Bạch Viêm bây giờ đã nhảy xuống lôi đài, hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Nhanh, ngăn lại hắn. Lập tức, có không ít người lo lắng. Nguyên bản nhằm vào tiểu thạch đầu công kích bị ngăn cản. Bọn hắn liền đã đủ úp hỏi. Nếu để cho Bạch Viêm cùng Thạch Ngô hội hợp, còn đến mức nào? Nhất định phải nhanh biết rõ ràng tình huống. Không phải rất có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Có người cường điệu, nói ra ở đây không ít tiếng nói. Những cái kia quỷ dị đồ vật cũng không biết là cái gì. Nếu là bọn hắn công kích một mực bị cản, không tổn thương được tiểu thạch đầu, vậy nói gì cũng không tốt. Vây công Thạch Hạo đám người kia, lập tức chia làm hai nhóm. Một nhóm tiếp tục vây công Thạch Hạo, thậm chí gia tăng chuyển vận cường độ. Một chút cường đại bảo thuật bảo cụ các loại cũng đều xuất hiện, có dấu trong đám người tôn giả xuất thủ. Bọn hắn rốt cục kìm nén không được, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đang thử thăm dò vì Thạch Hạo ngăn cản công kích như thế đồ vật. Có phải hay không cái gì đều có thể ngăn cản, tiểu thạch đầu không có gia nhập ta Bổ Thiên giáo, tương lai nhất định là đại địch, nhất định phải lại nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Tích Hoa bà bà thầm nói, quay đầu lại đi cùng Trung lão thương lượng, có biện pháp gì hay không có thể vượt qua cái kia lớp bình phong, công kích đến tiểu thạch đầu. Tích Hoa bà bà hỏi, nếu như không nhanh chóng diệt trừ Thạch Hạo, Đại Ma Vương vừa vào sân, bọn hắn còn muốn đắc thủ, cái kia chính là khó càng thêm khó. Ta thử một chút a. Trung lão mở miệng, thanh âm cũng rất kiên định, đã có thể trở thành đại địch, đó còn là mau chóng đem nó ách giết từ trong trứng nước. Muốn tốt điểm, một trương gia thú xuất hiện, bên trong ẩn chứa thánh nhân kiếm ý, phát ra ngập trời uy áp. Lập tức có không ít người kinh hô, cái này thực sự quá kinh người. Thánh nhân kiếm ý, cái đồ chơi này cũng bỏ được lấy ra, nhưng mà này còn là dùng để công kích. Rất nhiều người không lời, đối xuất thủ vị kia cũng là không lời có thể nói. Thứ này giữ lại cho hậu bối tử đệ lĩnh hội, thật là tốt biết bao. Dùng để công kích, mặc dù uy lực đủ mạnh, nhưng là có thể lĩnh hội số lần liền rút ngắn a. Nơi này mặc dù là hư thần giới, tại cái này tầng thứ ba bên trong, bất luận cái gì công kích đều sẽ bị hạn chế tại hóa linh cảnh. Nhưng là thánh nhân bên trong cũng không thiếu có đột phá cực cảnh tồn tại. Đây đối với Thạch Hạo tới nói vẫn là cái uy hiếp, không biết lão đại đám kia thủ hạ có thể không có thể đỡ nổi. Thạch Hạo có chút bận tâm, mặt sắc mặt ngưng trọng, mặc dù sớm đoán được thay hắn ngăn cản công kích có thể là Bạch Viêm đám kia dị thủ hạ, nhưng là liền xem như đám người kia, tại Thạch Hạo trong mắt cũng đều là sống sờ sờ sinh mệnh, cứ như vậy tốc độ như rùa ở phía sau. Mắt thấy người khác cái kia tính mệnh đi vì chính mình ngăn cản công kích, điều này hiển nhiên không phải Thạch Hạo phong cách. Cũng bởi vậy, mặc dù không biết IBM nhóm bảo hộ phạm vi là làm sao hình thành, vô luận hắn đi nơi nào giống như đều có thể đem hắn bảo hộ được thật tốt, nhưng là Thạch Mô Y nguyên đứng ra thi triển bảo thuật cùng những người kia đối kháng gia hỏa này, Bạch Viêm bất đắc dĩ xa xa nhìn thấy không khỏi lắc đầu cười khổ. Đoán chừng Thạch Hạo là thật coi những cái kia IBM là thật sinh mệnh, không đành lòng người khác vì hắn hy sinh a. Đối với cái này Bạch Viêm không muốn nói thêm cái gì, bởi vì tại cái này thế giới mới, IBM nhóm thôn phệ đầy đủ năng lượng về sau đã dần dần diễn sinh ra thô thiển trí năng. Nếu không phải biết IBM là không chết, Bạch Viêm để bọn chúng đi vì Thạch Ngô gánh chịu tổn thương thời điểm. Nói không chừng thật đúng là sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái. Dù sao, lấy hắn Bạch Viêm cá tính, cũng không phải loại kia bất cận nhân tình hạng người. Không làm được để bên người người vì chính mình không ngừng cản đao sự tình. Đại tinh chuyển động, vô tận lực kéo hình thành, vô số hướng phía Bạch Viêm bên này nhào tới sinh linh. Lập tức phát hiện, bọn hắn liền ngay cả hành tẩu, cũng đã biến đến vô cùng gian nan. Lập tức, tất cả mọi người hoảng sợ, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây là cái gì bảo thuật? Làm sao có uy lực như thế? Rất nhiều người không hiểu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phải biết, như loại này quần thể áp chế bảo thuật, không phải nói không có, nhưng mỗi một cái cũng phải cần lực lượng khổng lồ làm chèo chống. Đồng dạng cảnh giới, muốn một thân một mình vây khốn bọn hắn nhiều người như vậy, cái kia căn bản không khả năng. Trừ phi là vô số người hợp lực tế ra cùng một kiện bảo cụ, hoặc là cùng một loại bảo thuật, như thế mới có thể. Mà bây giờ, Bạch Viêm chỉ là vô số đại tinh ở giữa vận hành lực kéo. Vậy mà liền để bọn hắn cảm giác hành động khó khăn. Cái này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thoạt đầu quan chiến thời điểm, nhìn thấy Bạch Viêm dùng ra một chiêu này, đám người cũng chỉ là cảm thán. Cái này từ vô số bảo thuật tập hợp cùng một chỗ bảo thuật, cũng không tệ lắm, mặc dù khối lượng bên trên khả năng vô pháp so sánh. Nhưng là, y theo Bạch Viêm trên trăm bảo thuật số lượng tới nói, hoàn toàn có thể dùng số lượng đền bù nha. Không bởi vậy, đám người lúc ấy cũng chỉ là cảm thấy ngạc nhiên. Hiện nay, tự mình trải qua, chúng người mới biết, bọn hắn sai đến tột cùng là có bao nhiêu không hợp thói thường. Thế này sao lại là khối lượng không được số lượng đến bổ? Đây rõ ràng liền là số lượng cùng khối lượng kết hợp hoàn mỹ. Có thể đủ khinh thường cổ kim cường đại bảo thuật a. Mặc dù không biết quy tắc này, bảo thuật đến cùng đến từ nơi đâu, nhưng là, mọi người đã có thể tưởng tượng đến, khi quy tắc này bảo thuật xuất hiện ở trước mắt thế nhân lúc, liền đã chú định bất phàm. Tương lai liên quan tới cái này thì bảo thuật ghi chép chắc chắn bị hậu nhân biên soạn, sau đó lưu truyền thiên cổ. Hừ, cứ như vậy muốn dùng ở chúng ta, thật sự là người si nói mộng. Lập tức, có người hừ lạnh nói, cường đại bảo cụ thi triển, một thanh phát ra phong cách cổ xưa khí phương thiên họa kích bị tế ra. Chung quanh thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Một loại máu nhuộm sa trường bầu không khí bí mật, đám người tựa như đi tới một cái tràn đầy chiến hỏa niên đại. Rất nhiều người đều bởi vậy thất thần, nếu như lúc này có người phát động công kích, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy, nhất định có thể một giây một mảng lớn. Cái này bảo cụ, vậy mà cùng chí tôn trên lôi đài khí tức, có như vậy một tia tương tự. Cái này thật sự là kinh người. Phải biết, chí tôn lôi đài, đây chính là cùng chí tôn có quan hệ a. Lý gia xuất thủ, chúng ta coi là thật muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Trong đám người, Lâm gia tôn giả giống như là một cái tiêu chuẩn vãn bối. Hỏi hướng lão giả Lâm Nguyên, hắn thực sự có chút không hiểu. Hiện tại đại ma vương cùng tiểu thạch đầu ở vào yếu thế, rõ ràng thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt, vì cái gì vị này trong tộc trí giả sẽ ngăn cản bọn hắn hành động? Đương nhiên, chúng ta bây giờ tùy tiện tiến lên nịnh nọt, nói không chừng sẽ bị nó cho rằng là có ý khác. Dạng này thuận theo tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Về sau tự nhiên có biện pháp cùng đại ma vương rút ngắn hảo cảm. Lâm Nguyên mặt mũi nhăn nheo, nhìn rất hòa ái, lúc này hắn trông đỡ sợi râu, hai con người lóe ra cơ trí quang mang, một bộ đã tính trước bộ dáng. Cái này, lại còn có cùng đại ma vương giao hảo. Lâm gia tôn giả lập tức giật mình không thôi. Cái này không đúng sao? người khác hiện tại cũng là tại lên án Đại Ma Vương. Thậm chí muốn đem Đại Ma Vương bắt hoặc là chém giết đến bí mật trên người hắn. Mà mình trong tộc vị trí giả này ngược lại tốt. Vậy mà nói muốn giao hảo Đại Ma Vương. Cái này Đại Ma Vương đến tột cùng có cái gì ma lực? Vậy mà có thể làm cho hắn Lâm gia trí giả đều lau mắt mà nhìn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.